cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, lần hai thuộc về ta. À, Vegeta đi mất, mặc dù tên kia tính cách không hề tốt đẹp gì, ban đầu hay là chúng ta địch nhân, bất quá làm đồng bạn mà nói vẫn là rất đáng tin. Hiện tại đột nhiên thoáng cái đi mất còn thật là có chút không có thói quen a. Chỉ cần nàng còn ở đây cái vũ trụ, một ngày nào đó sẽ gặp lại lần nữa. Chỉ hy vọng sau đó nàng sẽ không lại thành là địch nhân chúng ta đi. Vegeta liền như vậy rời đi. Mọi người tâm tình đều có chút phức tạp. Không quá thiên hạ giữa vốn là không có không tiêu tan tiệc rượu. Đi thì đi đi. Coi như Vegeta rời đi bọn họ sinh hoạt vẫn phải là như thường tiếp tục. Than thở mấy câu sau, Dạ Thần cùng Goku trùng nữ liền chuẩn bị đi trở về tiếp tục mỗi người sự tình. Bất quá đột nhiên ầm vang, bạo, nổ mạnh, Vegeta các nàng phi thuyền. Quay đầu lại, Dạ Thần cùng trùng nữ đều mặt đầy không thể tin vẻ kinh ngạc. Trên thần điện sử dụng phi thuyền cơ hồ đều là do Bulma tự mình thiết kế. Càng là áp dụng trên cả trái đất đỉnh cao nhất công nghệ chế tạo cùng nghiêm khắc nhất chất lượng. Kiểm tra, trên lý thuyết tuyệt đối không thể xảy ra như vậy ngoài ý muốn. Mà đúng lúc này, hai bóng người từ không trung bắn rơi mà xuống. Chính là đi mà trở lại Celipa cùng Vegeta. Không còn gì để nói. Dạ Thần cùng trùng nữ nơi nào còn không rõ rõ ràng. Phi thuyền bản thân cũng không có xảy ra hư cái gì, mà là bị hai cái này dã man nữ cho nổ banh. Vegeta, các ngươi không đi sao? Nhìn trở về Celipa cùng Vegeta, Goku vui vẻ hỏi, mặt không thay đổi xem Goku liếc mắt. Vegeta ánh mắt chính là rơi vào Dạ Thần trên người. 19, Vascon lại cùng ta chiến đấu một lần, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta liền lưu lại, Vegeta nói, mà Dạ Thần cũng không khỏi cặp mắt sáng ngời, bao gồm trở thành ta thê tử cùng thần hậu sao? Hừ, những chuyện kia liền chờ ngươi thắng ta sau đó mới nói đi. Hừ lạnh một tiếng, Vegeta không khỏi xấu hổ, người này quả nhiên chính là cái Saiyan sỉ nhục. Thành Thiên liền chỉ biết là nghĩ những chuyện kia. Tốt, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Vốn cho là mình sẽ lúc đó mất đi Vegeta. Không nghĩ tới khúc khuỷu lại xuất hiện như vậy phát triển. Dạ Thần trong bụng cũng sắp muốn vui vẻ hư. Tự nhiên không chút do dự liền đáp ứng. Cũng không làm phiền. Dạ Thần cùng Vegeta đi thẳng tới trong sân huấn luyện. Mà Bulma cũng tranh thủ thời gian để cho người mở ra trong sân huấn luyện năng lượng ngăn cách. Trang bị, rất sợ hai người này chờ chút điên lên đem thần điện đều cho phá. Vegeta tên kia, lại còn nghĩ muốn khiêu chiến Dạ Thần. Nghe nói nàng lúc trước một lần cũng không có thắng nổi đi. Ôm hai tay mình, nhìn đã đứng ở trong sân hai người số 18 nói. Gia nhập thần điện cũng có một đoạn thời gian. Liên quan tới Vegeta cùng Dạ Thần những chuyện kia số 18 tự nhiên cũng đã nghe nói qua không ít. Lúc trước đúng là như vậy, nhưng là Vegeta hiện tại cũng có thể biến thân thành Super Saiyan 2. Tại lần này cùng Cell trong chiến đấu lại trưởng thành không ít. Dạ Thần còn muốn tưởng thắng nổi nàng chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Vegeta hiện tại chính là có cùng ta cùng Dạ Thần cùng hạng nhất lực lượng. Thật là chờ mong a. Cuộc chiến đấu này, nếu là ta cũng có thể đi lên liền tốt. Chi Chi hơi lộ ra lo âu nói. Còn bên cạnh Goku cũng gật đầu một cái. Nắm quả đấm mình mặt đầy vẻ kích động. Bộ dáng kia tựa hồ cũng hận không được thay thế Dạ Thần chính mình ra sân đi cùng Vegeta chiến đấu. Lại không nói Chi Chi trùng nữ tâm tình như thế nào. Hình ảnh chuyển đổi trình diện trong hai người, Vascon, làm tốt giác ngộ đi. Cái này một lần ta sẽ không lại dễ dàng mà thua ngươi. Ta sẽ ôm giết chết ngươi giác ngộ cùng ngươi chiến đấu. Nếu như ngươi lần này không thể giống như kiểu trước đây thắng nổi ta, ngươi liền sẽ chết ở chỗ này. Trên người tản mát ra vô cùng cường đại khí tức. Vegeta nói một cách lạnh lùng. Vegeta, tốt xấu mọi người cũng sống chung nhiều năm như vậy. Còn nhắc tới loại lãnh khốc vô tình nói sao? Nhếch mép, Dạ Thần có chút nho nhỏ không nói gì. Không phải là một trận khiêu chiến sao? Giống như trước chính là phải dùng tới như vậy một bộ ngươi chết ta sống tư thế sao? Ngươi đều đem chiến đấu làm là cái gì? Tóm lại ta đã nhắc nhở qua ngươi. Đến lúc đó chết nói cũng đừng trách ta. Bất quá yên tâm đi. Nếu như ngươi chết rơi nói ta lập tức liền rời đi địa cầu. Sau đó không bao giờ nữa sẽ về tới đây. Kakato cũng tốt, ngươi còn lại mấy cái bên kia nữ nhân cũng tốt. Sau đó các nàng thế nào đều không có quan hệ gì với ta. Quát lạnh một tiếng. Sau đó Vegeta lại nói. Dạ Thần cũng coi là minh bạch nàng ý tứ. Nếu như mình chết ở trong tay nàng nói nàng liền sẽ rời đi địa cầu. Sẽ không nữa đối Bulma các nàng ra tay. Vegeta người này, mặc dù thành thiên đều một bộ lạnh băng dáng vẻ, nhưng kỳ thật cũng không phải là như vậy lãnh khốc vô tình sao? Đương nhiên, đây là hiện tại Vegeta. Nếu như là mấy năm trước nàng không đem Dạ Thần cùng hắn nữ nhân toàn bộ đều giết sạch chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không nghỉ đi. Không thể không nói, trên địa cầu sinh hoạt mấy năm nay tháp cơ tháp kỳ thực cũng đã thay đổi rất nhiều. Ta minh bạch, Vegeta, ta sẽ cầm ra bản thân toàn lực cùng ngươi chiến đấu. Hơi hơi hô khẩu khí, Dạ Thần trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn đã rõ ràng Vegeta quyết định, nếu như không cầm ra bản thân toàn lực cùng nàng nghiêm túc chiến đấu một trận nói đó chính là đối với nàng làm nhục, mà đây cũng chính là Vegeta nhất không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Vậy thì tốt, bắt đầu đi. Khóe miệng hiện lên một vòng lãnh khốc độ cong. Dạ Thần cùng Vegeta đồng thời biến thân thành Super Saiyan. Sau đó hóa thành hai đạo điện quang liền hướng với nhau hướng bắn đi. Dầm dầm dầm dầm oanh. Ngay từ đầu chính là toàn lực. Hai người đều điên cuồng ra tay công kích với nhau. Toàn bộ sân huấn luyện bên trong nhất thời đều cuồng phong gào thét nổ thành một mảnh. Bàn về cơ sở sức chiến đấu kỳ thực Vegeta cũng sớm đã đuổi theo Goku cùng Dạ Thần. Trước chỉ là bởi vì Dạ Thần cùng Goku lại dẫn trước nàng một bước lên cấp đến Super Saiyan 2 mới. Một mực bị Dạ Thần bọn họ áp chế. Nhưng là bây giờ khác nhau. Bởi vì Cell xuất hiện Vegeta tại tinh thần thời gian trong phòng liều mạng huấn luyện 3 năm. Rốt cuộc cũng đánh phá chính mình cực hạn lên cấp đến Super Saiyan 2. Hiện tại vô luận là cơ sở sức chiến đấu vẫn là sau khi biến thân sức chiến đấu. Vegeta đều đã lại không bại bởi Goku cùng Dạ Thần. Nói cách khác, Dạ Thần còn muốn thắng nổi Vegeta cũng không sẽ dễ dàng như vậy. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Song phương lực lượng đã ngang sức ngang tài. Lúc trước vài năm hơn mấy trăm ngàn lần trong lúc giao thủ đối với nhau phong cách chiến đấu cùng chiêu thức cũng hết sức quen thuộc, vô luận Dạ Thần vẫn là Vegeta muốn chiến thắng đối phương đều phi thường khó khăn. Vegeta không để lại dư lực điên cuồng ra tay, mỗi một lần công kích đều phải giết quyết định, chỉ cần Dạ Thần hơi không cẩn thận liền sẽ bị nàng bị thương nặng đánh chết. Mà Dạ Thần tự nhiên cũng liều mạng ngăn cản phản kích, không cho Vegeta bất kỳ cơ hội. Tại Goku cùng Chi Chi trùng nữ nhìn kỹ, hai người chiến đấu một mực kéo dài mấy canh giờ, trên người khí tức tại không ngừng điệt rơi, thương thế trên người chính là đang không ngừng tăng nhiều, đến cuối cùng hai người thậm chí đều đã không cách nào kế cầm Super Saiyan biến thân hình thái. Nhưng là chiến đấu lại vẫn còn đang không ngừng tiếp tục, là trong lòng mình tự hào cùng danh dự. Vegeta tuyệt đối muốn đánh bại Dạ Thần, mà vì chính mình có cùng thủ hộ hết thảy, Dạ Thần cũng tuyệt không thể thua rơi. Song phương đều liều trên hết thảy không ai nhường ai. Có thể nói đây cũng không phải là một trận đơn thuần lực lượng so đấu, mà là một trận ý chí cùng ý chí tỷ đấu. 927, Vascong, Vegota, rốt cuộc, tại tà dương hoàng hôn một khắc cuối cùng, dạ thần cùng Vegota giống như hai đạo lưu quang giống nhau trên không trung đụng vào một trận. Kết thúc trận này kéo dài đã lâu chiến đấu. Kết quả như thế nào đây? Là dạ thần thắng sao? Vẫn là Vegota? Toàn bộ sân huấn luyện bên trong đều đã trở nên rách rách dưới dưới. Goku cùng Chi Chi trùng nữ chính là khẩn trương chờ đợi. Dạ thần cùng Vegota đều đã ngã vào trong phế tích, mà các nàng chính là đang đợi người thắng lợi cuối cùng xuất hiện. Cho đến qua hồi lâu, trong đó một đạo thân ảnh mới run run rẩy rẩy mà đứng lên. Là dạ thần, trùng nữ đều thật dài hô khẩu khí. Thật may, nếu là cuối cùng đứng lên là Vegota, các nàng còn thật không biết nên làm cái gì. Bối, Vegota, xin lỗi a, cuối cùng vẫn là ta bên này thắng. Cả người đều chật vật không chịu nổi. Nhìn còn nằm trên đất Vegota, dạ thần đau đến mở miệng trách móc cười nói. Cũng là muốn giãy giụa bò dậy, nhưng là thử vô số lần cuối cùng đều là thất bại. Vegota cũng không khỏi không tiếp nhận cái hiện thực này, ta thua. Thừa nhận mình chiến bại, nhưng là Vegota nhưng trong lòng phảng phất có cái gì thư thái. Rõ ràng đều đã có cùng đối phương đồng đẳng cấp lực lượng. Nhưng kết quả lại vẫn là như vậy. Cùng lúc trước bất kỳ một lần chiến đấu nào rất bất đồng. Cái này một lần nàng là triệt để thua. Trên mặt hiện lên vui vẻ tươi cười. Dạ thần đem Vegota từ phế tích trong ôm, như vậy chúc mừng. Vegota, ngươi lần hai thuộc về ta, lần hai trở thành ta sở hữu vật, sau đó liền chiếu cố nhiều hơn, làm ta thê tử cùng thần hậu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.